nữ vương nói ra không biết bao nhiêu Niruha chân thực. Thế nhưng là, Niruha nhưng không có chút nào động dung, tựa như một cái một loại pho tượng. Làm sao? Đã nói xong ta chân thực mà không có từ ngữ rồi hả? Đây cũng không phải, nếu quả như thật muốn nói mà nói, liền xem như nói 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Có quan hệ với Niruha chân thực, nhiều lắm, bọn hắn thiên nhãn. Tuy nói chỉ xuất hiện mấy người, nhưng là trong đó ai dây oi, bị nữ vương nhìn qua chân tướng. Tuy nói một cái trong đó, nữ vương hoàn toàn không cách nào lý giải, nhưng là chú ý lý giải bộ phận, lại rất nhiều. Chỉ là, đã không sai biệt lắm, nữ vương để tay xuống bên trong hồng trà chén. Sau đó lộ ra thắng lợi đồng dạng dáng tươi cười, lấy tựa như chắc chắn thắng lợi đồng dạng tiên ngôn. Người từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ nhịp tim hết thảy nhảy 13.455 lần. Nghe vậy, Niruha con mắt khẽ híp một cái. Nhịp tim, hẳn là song phương đều có. Nhưng là nữ vương lại nói cửa ra. Nói cách khác, từ khi trò chơi sau khi bắt đầu, ngươi liền khống chế ngươi trái tim không có. Nhảy lên a, không sai nha, nữ vương cười cười, lộ ra thắng lợi đồng dạng biểu lộ. Lúc này, Niruha thở ra một cái thật dài, bình tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình. Giờ khắc này, Niruha trái tim biến mất, bất quá, hắn vẫn chưa có chết đi. Như thế nào? Ta nói câu nói này đến cùng là thật là giả đâu? Đương nhiên, mặc kệ ta những lời này là thật hay là giả, tại ngươi không biết điều kiện tiên quyết ngươi trả lời mà nói, vậy nhưng đều tính là nói dối. Không sai, mặc kệ là như thế nào trả lời, chỉ cần là Niruha không biết chính xác số lượng, đó chính là nói dối. Liền xem như Niruha trả lời chính xác, cũng là nói láo, bởi vì hắn cũng không biết câu trả lời chính xác. Điều kiện thắng lợi một trong, đối phương nói dối tính làm bại trận. Thì ra là thế, ngươi từ ngay từ đầu liền nhắm ngay điểm này à? Không, đây chỉ là bên trong một cái thắng lợi sách lược. Bởi vì điểm này nhất định phải tại ngươi không có chú ý tới quy tắc này bí mật tình huống dưới mới có thể thực hiện. Nữ vương dáng tươi cười càng thêm cùng đẹp. Hoa thua giờ, ta vững tin điểm này, cho nên ta lựa chọn cái này phe thắng lợi thức. Thì ra là thế, là sớm có dự bị. Đây cũng là đương nhiên. Dù sao đối phương là phía host thế nhưng là, Niruha lại mở miệng, xem ra chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi à, đây là chính xác. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.